Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 434: Chuẩn bị sẵn sàng. Trong tiểu viện nhà họ Ngụy ở kinh thành, Ngụy Nguyên Kham kiểm tra thư từ gia tướng gửi tới, nhanh chóng đọc xong nội dung bên trong rồi viết thư trả lời, đoạn bảo Sơ Cửu gửi đi. Hắn và Bùi Tiên Sinh đã kiểm tra một lượt các quan viên và tướng lĩnh mà Đàm Định Phương đã điều động trong mấy năm ông ta đứng đầu bộ binh, kể cả danh sách người được Đô Sát Viện đề cử đến hải đạo lần này. Hắn đã xem qua lý lịch của tất cả quan viên tướng lĩnh, như thế mới có thể nắm được sau khi chuyện của Đàm Định Phương bị vỡ lở, tình hình sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào. Tam gia, Tiên Sinh tới rồi ạ. Nghe thấy Sơ Cửu bẩm báo, Ngụy Nguyên Kham vội vàng đứng lên. Còn chưa đi ra tới cửa đã trông thấy Bùi Thượng Thanh vén rèm bước vào. Bùi Thượng Thanh rất ít khi ra khỏi nhà họ Bùi. Có điều chuyện lần này vô cùng khẩn cấp, ông bèn cầm sổ sách, tránh tay mắt người khác, tìm đến tiểu viện của Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham nói, Tiên Sinh cứ dặn dò một tiếng, ta đến nhà là được mà. Bùi Thượng Thanh cởi chiếc áo choàng trên người xuống. Ta biết lúc này Tam gia không thoát thân được, phải chuẩn bị quá nhiều chuyện, ta đợi ở nhà sốt ruột cho nên mới đích thân tới. Sức khỏe Bùi Thượng Thanh không được tốt, nhất là mùa đông, ông rất sợ lạnh. Mộ Thu vội bưng tới một chiếc lò sưởi đặt xuống bên chân Bùi Thượng Thanh. Bùi Thượng Thanh lấy sổ sách trong ngực áo ra, đưa cho Ngụy Nguyên Kham. Ngài phải chuẩn bị sẵn sàng, sổ sách của xưởng đóng thuyền Duyên Hải có vấn đề rất lớn. Vật liệu gỗ triều đình mua vào hàng năm là dùng để sửa chữa thuyền chiến của vệ sở. Về cơ bản, số gỗ trên sổ sách công khai có thể kiểm tra đối chiếu với những thuyền chiến đã sửa chữa, nhưng chuyện bảo dưỡng thuyền bè năm nào cũng phải làm, Đô Sát Viện lại chẳng bao giờ kiểm tra, hoàn toàn không biết những ghi chép trong sổ sách công này có đúng sự thật hay không. Bùi Thượng Thư lại lấy một lá thư trong ngực ra, mở ra trải trên mặt bàn. Đây là kết quả lần tam gia xuất kinh cho người điều tra. Mấy thuyền chiến được bảo dưỡng hôm nay trong sổ sách chắc đều ghi đã thay ván thuyền, nhưng thực ra tình hình trên thuyền không có gì khác 5 năm trước. Nói cách khác, những khoản tiền liên quan đến việc bảo dưỡng tàu thuyền nộp lên trên đều là giả. Đây còn là thuyền pháo hạm 3, cột buồm tương đối nổi bật của Đại Chu. Những loại thuyền khác thì càng không cần nhắc tới. Bên trong đã dở bao nhiêu trò mờ ám, không cần nghĩ cũng biết. Khi cha ngài còn ở bộ binh, bọn chúng còn không dám trắng trợn làm những việc này, chỉ có thể lén lút làm việc dưới cái vỏ ngụy trang cướp biển. Ta cũng tìm thấy bản tấu sớ mà cha ngài dâng lên xin triều đình chỉnh đốn đóng thuyền hồi ông ấy còn sống. Lúc ấy vị thừa tuyên bố chính sử ti đè xuống. Có điều như vậy cũng chỉ có thể che giấu được thời gian ngắn. Biện pháp tốt nhất vẫn là trừ khử cha ngài, đưa người của mình lên thay thế, kiểm soát bộ binh và Đô Sát Viện. Bùi Thượng Thanh thở một hơi dài thườn thượt. Cho dù bọn họ hoàn toàn nắm được bộ binh và Đô Sát Viện mới 6 năm, nhưng 6 năm có thể sắp xếp quá nhiều tai mắt nằm vùng rồi. Chỉ nói riêng con thuyền này thôi, lợi dụng thuyền cũ bỏ đi của xưởng đóng thuyền có thể tạo ra biết bao nhiêu thuyền mới. Quân tư của bộ binh cũng không biết bị Đàm Định Phương lén chuyển đi bao nhiêu. Bắt được Đàm Định Phương thì dễ, nhưng những thuyền chiến kia, binh mã bồi dưỡng bao nhiêu lại phải điều động đại quân đến trấn áp. Còn chưa dứt lời, Bùi Thượng Thanh đã hò sụ sụ một trận. Ngụy Nguyên Kham đưa tay vỗ nhẹ lưng ông, trấn an. Tiên sinh đừng nóng vội, bây giờ phát hiện vẫn chưa tính là muộn. Cũng tại ta, Bùi Thượng Thanh nói, ta không phát hiện ra manh mối sớm. Đàm Định Phương che giấu quá kỹ, ta biết ông ta không phải người phe quý phi, cũng không dính líu đến tam hoàng tử và ngũ hoàng tử, nên mới nghĩ ông ta thật lòng trung thành với hoàng thượng, không ngờ ông ta lại lòng lang dạ sói mưu tính cho người khác. Ngụy Nguyên Kham nói, thân phận của Đàm Định Phương không dễ khiến người khác sinh nghi, gia thế xuất thân của ông ta đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu. Bùi Thượng Thanh sốt. Là sao cơ? Ngụy Nguyên Kham kể lại tin tức Châu Châu điều tra được cho Bùi Thượng Thanh nghe. Nghe xong một hồi lâu sau, Bùi Thượng Thanh mới lên tiếng. Nhị gia mà mấy người nói đó hình như là khiêu hải. Vậy còn đại gia? Ngụy Nguyên Kham nói, sau khi cha của Đàm Định Phương thi đỗ cử nhân, để có được cơ hội nhập sĩ làm quan, ông ta đã đưa thê tử và Đàm Định Phương mới được 2 tuổi ra ngoài đả thông quan hệ. Đến lúc quay về quê hương thì đã là 9 năm sau, Đàm Định Phương đã 11 tuổi. Bùi Thượng Thanh nói, tướng mạo một đứa trẻ 2 tuổi và đứa trẻ mười mấy tuổi quá khác nhau, cho dù có đổi người nửa chừng cũng sẽ không ai phát hiện ra. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, có lẽ cha của Đàm Định Phương không phải không tìm được cơ hội nhập sĩ, nhưng những người ông ta nương tựa lại không thể cho ông ta chức vị. Bùi Thượng Thanh nắm chặt lò sưởi tay, như vậy thì đúng rồi, Đàm Định Phương thông minh từ nhỏ đã được người khác sắp xếp xuất thân và nơi trốn từ lâu. Ông ta có thể ngồi lên vị trí thượng thư bộ binh, cũng là có người âm ủng hộ, bao gồm cả Triệu lão tướng quân, đều là để lót đường làm quan cho Đàm Định Phương. Ánh mắt Bùi Thượng Thanh trở nên xa xăm. Kể ra thì hành động của đám người kia cũng có phần giống với nhà họ Ngụy. Chỉ có điều đám người ấy tính toán tư lợi, còn Hoàng hậu nương nương chỉ muốn tìm một con đường sống cho con mình. Nhớ tới Ngụy Hoàng hậu, lồng ngực Bùi Thượng Thanh phút chốc nóng gian. Hình ảnh bà mặc quần áo nam giới vì ngựa rong ruổi hiện lên trong đầu ông, khiến ông không kìm được một cơn ho sặc sủa. Có người thông minh trong lòng ôm đại nghĩa, không bao giờ làm những chuyện xấu xa giống đám bè lũ xu nịnh kia. Có người cũng thông minh, nhưng chỉ có thể nấp trong bóng tối, thủ đoạn đa phần không thể để người khác biết. Ngụy Nguyên Kham nhìn Bùi Thượng Thanh. Tiên sinh nói lúc cha ta còn sống đã tố cáo Sừng Đóng Thuyền. Người đè xuống chuyện này chính là vị đại nhân thừa tuyên bố chính sử ti kia sao? Bùi Thượng Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Là tham chính đã về hưu của bố chính ti, Khương Hồng. Mà tới đây, Bùi Thượng Thanh chợt hiểu ra tại sao Ngụy Nguyên Kham lại hỏi như vậy. Trương Tòng Cử sắp đến Quảng Châu tiếp quản thị Bách Ti, làm việc ở ngay bố chính ti. Nhà họ Trương quen thuộc công việc trên biển, Sừng Đóng Thuyền duyên hải, việc điều động thuyền chiến càng không cần nói tới. Gần được rồi, Bùi Thượng Thanh nói, có những chứng cứ này, lại suy đoán thân thế của Đàm Định Phương, đủ để Hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ. Chỉ cần phối hợp tốt thì có thể bắt những người này lại. Đây không phải một quân cờ nhỏ như Lâm Tự Chân, mà là sẽ ảnh hưởng đến thế cục của kẻ đứng sau suốt mấy mấy năm. Ngụy Nguyên Kham khẽ gật đầu. Bây giờ chỉ cần điều tra rõ nội tình trấn phủ Kim Châu vệ kia là hắn có thể vào cung rồi. Ngay đêm nay, Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía bộ quan phục đã treo sẵn trên giá. Trước khi trời sáng, hắn sẽ tiến cung. Tam gia, Sơ Cửu bước vào bẩm báo. Định Ninh Hầu gửi thiệp đến phủ, muốn gặp mặt Tam gia. Bùi Thượng Thanh có thể đoán được tại sao Thôi Trinh lại tới. Ông nhìn Ngụy Nguyên Kham. Định Ninh Hầu cũng coi như một cánh tay đắc lực. Hoàng thượng sẽ không dễ chấp nhận thân tín ông ta bồi dưỡng, thực ra lại là gian tế người khác sắp đặt vào bên cạnh ông ta. Hơn nữa, những người vạch trần những chuyện này lại là nhà họ Ngụy, chèn ép nhà họ Ngụy nhiều năm, đến thời khắc then chốt vẫn cần người nhà họ Ngụy cứu xã tắc của ông ta. Như thế khác nào một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt hoàng đế. Tất nhiên ông ta không muốn tin. Nếu có người lấy được bằng chứng ngay bên cạnh, hoàng đế sẽ không còn bất kỳ đường lui nào, không thể không đối mặt với hiện thực. Nhưng bọn họ có thể chờ, còn bách tính Đại Chu thì không chờ được. Càng ra tay sớm càng nhanh chóng ổn định cục diện, tránh cho càng nhiều người bị cuốn vào khói lửa chiến tranh. Ta đi gặp hắn. Ngụy Nguyên Kham nhìn Bùi Thượng Thanh. Tiên sinh quay về sớm đi, có tin tức gì ta sẽ sai Mộ Thu đưa tới nhà tiên sinh. Ngụy Nguyên Kham khom người hành lễ với Bùi Thượng Thanh rồi rảo bước ra khỏi phòng. Đợi đến khi Ngụy Nguyên Kham đi khỏi, Bùi Thượng Thanh mới nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Suy nghĩ của Tam gia càng ngày càng thận trọng vững chắc, bất kể chuyện lớn thế nào, ông cũng yên tâm được rồi. Chương 435, báo tin. Ngụy Nguyên Kham về căn viện xem địa đồ một lúc mới nhận được tin tức của Thôi Trinh. Thôi Trinh hẹn hắn ở một quán bán hoành thánh, hai người ngồi xuống rồi, ông chủ mới bắt đầu làm hoành thánh. Thôi Trinh không nói gì. Với sự thông minh của Ngụy Nguyên Kham, chắc hẳn Ngụy Nguyên Kham biết tại sao hắn ta lại tìm tới. Cuối cùng, ông chủ cũng bưng hai bát hoành thánh nóng hồi hổi lên. Tâm tư Thôi Trinh không đặt vào đồ ăn, nhưng đến lúc bát hoành thánh được đặt xuống mặt bàn, ánh mắt hắn ta chợt lóe lên tia sáng mạnh mẽ. Động tác đặt bát của người đàn ông kia rất nhẹ, đặc biệt là bát cho Ngụy Nguyên Kham. Nước canh nóng hổi gần đầy miệng bát nhưng không hề sóng sánh ra ngoài. Sạp hoành thánh này là tai mắt nằm vùng của Ngụy Nguyên Kham. Nhìn thấy chỗ này, Thôi Trinh đã hiểu rõ. Bảo sao Ngụy Nguyên Kham có thể điều tra được manh mối nhanh như thế? Chắc người đàn ông kia là người trong phường. Cái cảm giác dạn dày xương gió do hành tẩu trên phố nhiều năm trên người gã rất nặng. Đứng lẫn trong đám đông sẽ không dễ bị người khác phát hiện. Nếu gã không che giấu trước mặt Ngụy Nguyên Kham thì Thôi Trinh cũng sẽ không nhìn ra sơ hở nhanh đến vậy. Từ lúc còn ở phủ Thái Nguyên, Thôi Trinh đã coi trọng đám người nhiếp thẩm. Chỉ có điều cuối cùng nhiếp thẩm lại đến bên cạnh Ngụy Nguyên Kham. Tuy ở trong phường nhưng bọn nhiếp thẩm lại có những quy tắc nhất định. Vừa nghĩ tới đây, Thôi Trinh phát hiện ra trong cái bát trước mặt Ngụy Nguyên Kham ngoài hoành thánh còn có mấy viên thịt băm, còn trong bát của hắn ta lại chỉ có mỗi hoành thánh. Định Ninh Hầu đương nhiên sẽ không để ý mấy chuyện này. Người trong phường có quy tắc riêng nhưng cũng cực kỳ xảo quyệt, rồi dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh, ví dụ như nịnh bợ Ngụy Nguyên Kham. Trời lạnh rồi, ăn một bát cho ấm người. Thấy Ngụy Nguyên Kham và Thôi Trinh mãi không động đũa, chủ ngũ bước tới mỉm cười nhắc nhở. Nụ cười của người đàn ông kia nằm ấm áp mà vô hại, giống như một con mèo tạm thể có bộ lông mềm mại dưới chân Thôi Trinh. Con mèo ra bộ lười biếng, không hề có bất cứ ý đồ xấu gì, nhưng nó lại nhân lúc vươn người mà thò móng vuốt cào xước hai đường chỉ trên áo bào của Thôi Trinh. Sau đó mèo tạm thể lại chạy đến bên chân Ngụy Nguyên Khâm, cuộn thành một cục, nhắm mắt lim dim ngủ. Thôi Trinh nhớ lại lần đầu tiên hắn ta gặp Ngụy Nguyên Khâm, hắn ta là người quy củ cứng nhắc, còn Ngụy Nguyên Khâm lại lạnh lùng khó gần. Không ngờ một người như thế lại có thể mua chuộc những người trong phường vốn tùy hứng bốc đồng về làm việc cho mình. Ngụy Nguyên Khâm nhìn trong bát mình có thêm thịt viên, lại nhìn con mèo tam thể đang cọ tới cọ lui bên chân mình, tự nhiên cảm thấy đêm nay không còn lạnh lẽo nữa. Ý lạnh trong cặp mắt phượng dài của hắn cũng tan đi mấy phần. Ngụy Nguyên Khâm cầm đũa gắp một viên thịt, đưa lên miệng cắn một miếng. Viên thịt rất thơm, không ngờ bên trong lại có nhân đậu đỏ. Trong đầu Ngụy Nguyên Khâm hiện ra hình ảnh thiếu nữ bận rộn luôn tay luôn chân trong bếp, cũng chỉ có nàng mới nghĩ tới việc bò nhân đậu đỏ bên trong viên thịt, không biết sau khi làm xong thịt viên nàng có ăn vụng hay không. Nước canh nóng hổi khiến cả người hắn ấm lên, sát khí của hắn với Thôi Trinh cũng giảm đi đôi phần. Ngụy Nguyên Khâm ngước mắt lên hỏi, Định Ninh Hầu đã điều tra rõ chuyện vệ sở Đại Đồng rồi à? Thôi Trinh không ngờ Ngụy Nguyên Khâm sẽ chủ động nói chuyện với mình trước. Thôi Trinh lên tiếng, Ngụy đại nhân định khi nào sẽ vào cung? Vốn định đi ngay trong đêm. Ngụy Nguyên Khâm vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Thôi Trinh. Định Ninh Hầu chịu đến, hầu ra đi thì thích hợp hơn. Ánh mắt Thôi Trinh trở nên sâu thẳm. Khi nào? Ngày tối nay. Tối nay chứng cứ từ phía Sơn Đông sẽ được mang vào kinh, đến lúc đó sẽ bắt quả tang Khâu Hải và nhà họ Trương. Thôi Trinh đứng lên. Được, vậy ta sẽ về phủ thay quan phục ngay, trước khi thượng triều sẽ dâng thẻ bài xin được diện thánh. Nói xong, Thôi Trinh đi thẳng về phía trước, vừa định kéo dây cương nhảy lên ngựa thì thấy người đàn ông làm hoành thánh bước tới đòi tiền hộ vệ Vương Tinh của hắn ta. Hai bát hoành thánh. Người đàn ông kia cười nói, Vương Tinh đưa một lượng bạc cho người đàn ông. Thôi Trinh phóng người lên ngựa, chỉ thấy Ngụy Nguyên Khâm lại bê bát, cẩn thận uống nốt nước canh hoành thánh còn lại. Giây phút này không hiểu sao Thôi Trinh lại sinh lòng ngưỡng mộ, lẽ ra hắn ta nên nếm thử xem rốt cuộc bát hoành thánh kia có mùi vị như thế nào. Nhà họ Trương, đèn trong thư phòng của lão thái gia nhà họ Trương, Trương Tổng Cử vẫn đang sáng trưng. Trương đại lão gia và cha đang bàn bạc chuyện của Trương thị. Tiểu muội đã cho người báo tin cho Thôi vị. Trương đại lão gia nói, kể lại chuyện đã xảy ra ở hầu phủ, có lẽ Thôi vị sẽ chuẩn bị kịp. Hầu phủ bây giờ là thế này, Trương thị bị nhốt trong phòng, cho dù ông ta có đến khuyên nhủ hay là mẹ khóc lóc làm loạn, Thôi Trinh đều coi như không nghe, không thấy, chỉ dặn dò một câu, Trương thị muốn về nhà mẹ. Các người đón nàng ta về đi. Lão phu nhân nhà họ Trương nghe vậy chỉ hận không thể xông lên đánh lộn một trận. Thôi Trinh đúng là độc ác. Trương đại lão gia nói, cho dù tiểu muội có ở lại phủ Định Ninh Hầu thì sau này cũng rất khó sống. Dĩ nhiên, Trương Tòng Cử rất xót con gái. Chỉ là hiện tại chuyện của bọn họ cũng không thuận lợi. Nếu không ông ta đến nhậm chức tại Quảng Châu, thế nào cũng sẽ đưa con gái đi cùng. Về phần Định Ninh Hầu Thôi Trinh, bọn họ vẫn sẽ nghĩ cách khác để đối phó. Mấy năm nay con gái đã làm rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Trương Tổng Cử nói, đợi thêm tin tức bên ngoài đi. Trương Tổng Cử vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa thư phòng. Ngay sau đó Khiêu Hải bước vào. Sắc mặt Khiêu Hải tái mét, ánh mắt thoáng phần vội vã. Trương đại lão gia thấy vậy thì không khỏi giận mình, mà máng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì đó. Sau khi Khiêu Hải nghe ngóng được tin tức ở phủ Hoài Viễn Hầu, đã cho người đến Sơn Đông dò la tiếp. Bấy giờ mới biết Ngụy Nguyên Khâm cho người đi theo thông phán phủ Thuận Thiên đến Sơn Đông tra hỏi vụ án nhà họ Tu năm đó. Đã lâu như vậy mà chuyện của Nghiêm Sâm lại bị đào lên một lần nữa, rất có thể những manh mối Nghiêm Sâm điều tra được sẽ lại rơi vào tay Ngụy Nguyên Khâm. Khưu Hải nói, Lưu chủ sự của Doanh Thiện phân ty bộ công đã biến mất rồi, Lưu chủ sự quản lý xưởng đóng thuyền Sơn Đông, không đường truyền triệu thì phải ở lại Sơn Đông đảm đương nhiệm vụ, nhưng mấy ngày nay Lưu chủ sự cáo bệnh ở nhà không đến nha môn. Người của chúng ta đến nhà họ Lưu thăm dò, phát hiện Lưu chủ sự cũng không ở nhà. Bầu không khí trong thư phòng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Lưu chủ sự là người của nhà họ Trương, nếu có xảy ra chuyện, chắc chắn người nhà họ Lưu sẽ báo tin cho bọn họ. Trên dưới nhà họ Lưu giấu giếm như vậy thì chỉ có một khả năng, Lưu chủ sự đã bán đứng nhà họ Trương. Sổ sách bộ công có vấn đề, có thể trong tay Ngụy Nguyên Khâm có nhân chứng bất chứng, có thể trình lên cho hoàng thượng bất cứ lúc nào. Trương đại lão già nhìn ngọn đèn lập lòe, mấy suy nghĩ đối phó lóe lên trong đầu ông ta. Ngụy Nguyên Khâm vẫn chưa kịp bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Trương Tổng Cử phán đoán, nếu không triều đình đã phái người đến nhà chúng ta lâu rồi. Trương đại lão gia nhìn Khưu Hải, May mà Khiêu Hài phát hiện kịp thời, nếu không bọn họ vẫn không nhận ra ý đồ của đám Ngụy Nguyên Kham. Nếu đã biết trước mọi chuyện thì không thể khoanh tay chờ chết. Vệ sở Duyên Hải rất quan trọng với bọn họ, bày mưu tính kế mười mấy năm rồi, không thể thất bại trong gang tấc này được. Trương Tổng Cử nhìn Khưu Hải ra lệnh, không thể đợi thêm được nữa, cho người đi thông báo cho Đàm đại nhân và cha ngươi, bảo bọn họ ra tay đi. Khưu Hải khẽ gật đầu. Sóng trước chưa tan, sóng sau đã lại ập tới. Vừa đè được vụ án của Triệu lão tướng quân và nhà họ Lỗ xuống, bây giờ lại bị nắm được xưởng đóng thuyền. Lúc này không thể không điều động người giải quyết rắc rối trước mắt. Khưu Hải rời khỏi nhà họ Trương, y không thể sai người đến chỗ cha và nhà họ Đàm báo tin vì sợ người khác theo dõi. Y nhìn Tùy Tùng bên cạnh căn dặn, châm lửa ở hai nơi Thành Tây và Đông Thành. Hai nơi cùng cháy, cha sẽ biết bên này bọn y đã xảy ra chuyện. Như vậy cho dù y có bị bắt, cha cũng sẽ bình yên vô sự. Chắc chắn Ngụy Nguyên Kham không ngờ được cách thức truyền tin của bọn họ. Chương 436. Lợi dụng. Đông Thành, Tây Thành có hai căn nhà lửa cháy ngút trời. Đám cháy xảy ra trong đêm cực kỳ nổi bật, kinh động đến không ít dân chúng xung quanh tò mò đến xem. Người đông nhốn nháo sẽ không ai chú ý đến tai mắt nó mình trong đó. Tai mắt cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện không có người của nha môn, quan phủ theo dõi mình, mới rảo bước đi vào trong bóng tối. Hắn ta phải đi báo tin cho Hùng quản sự. Điền trang của Hùng quản sự nằm không xa bên ngoài thành, chỉ trong thời gian hai nén nhang, tai mắt đã gõ cửa điền trang. Xảy ra chuyện rồi, tai mắt bẩm báo với quản sự, là tin tức bên Khiêu Hải báo về. Khiêu Hải đã xảy ra chuyện, vậy là có liên quan đến nhà họ Trương. Hùng Như Tông khoác trường bào, bước nhanh ra khỏi phòng. Tuy ông ta đã hơn 10 năm không dẫn binh, nhưng công phu quyền cước không hề suy giảm, bước chân đi như bay, lúc không che giấu lại toát lên khí thế bức người. Ông ta từ Bắc Cương tới Kinh Thành là vì dạo này tình hình căng thẳng. Tiên là vụ án Triệu lão tướng quân năm đó bị điều tra, sau đó chuyện mở lại Thị Bách Ti bị gác lại. Nhà họ Ngụy giống như dòi bọ trong xương, cứ theo sát bọn họ không buông. Hùng Như Tông nhíu mày, vụ án nhị hoàng tử 6 năm trước chỉ hại chết được Ngụy Tòng Thịnh, suy cho cùng cũng vẫn là nhổ cỏ không thể nhổ tận rễ. Chỉ có Bắc Cương thì chưa đủ được, phải nắm được vệ sở Duyên Hải thì sau này đại quân mới có thể bắc tiến từ phía biển đánh thẳng vào Kinh Thành. Quản sự, Tùy Tùng bên cạnh Hùng Như Tông đều gọi ông ta như vậy. Tùy Tùng tiến lên nói tiếp, chắc triều đình chỉ mới điều tra được vụ án của Nghiêm Sâm, sẽ không tìm đến đây đâu. Ngài sắp xếp xong công việc trong kinh thì mau chóng rời khỏi đây, quay về Đại Ninh đi. Hồng Như Tông nhìn trạch viện trong bóng tối, thế nhưng trong mắt ông ta lại bùng lên hai ngọn lửa hừng hực. Điều tra ra nhà họ Lỗ không quan trọng, cứ việc diệt khẩu là được rồi. Ấy vậy mà bây giờ lại là Khiêu Hài và nhà họ Trương. Chuyện của Duyên Hải không thể thiếu nhà họ Trương. Trong kinh không loạn thì không thể nào ra tay, Hồng Như Tông nói, bây giờ vẫn chưa thể được. Trước tiên phải nghĩ mọi cách để cứu Khiêu Hài và nhà họ Trương đã. Khiêu Hải báo tin như vậy, 8 phần 10 là bị Ngụy Nguyên Kham nắm được chứng cứ xưởng đóng thuyền rồi. Sau khi thấy chứng cứ, chắc chắn triều đình sẽ điều tra tiếp, không thể tùy tiện che giấu được. Kế sách duy nhất chính là di họa Giang Đông. Hùng Như Tông suy nghĩ hồi lâu, chắc chắn nhà họ Trương sẽ nghĩ cách thoát thân. Nếu như sắp xếp tốt thì có thể kéo cả Ngụy Hoàng hậu và nhà họ Ngụy vào trong vòng xoáy này. Hùng Như Tông căn dặn, cứ sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi lên đường cũng không muộn. Bây giờ mà đi ngược lại chỉ thu hút sự chú ý của người khác. Nhà họ Trương, phủ Hoài Vương, trong cung, chỉ cần có thể làm theo những gì bọn họ đã chuẩn bị, thì cho dù bọn họ có tổn thất, cũng có thể kéo nhà họ Ngụy xuống, làm một lần nhàn mãi về sau. Cả phủ Hoài Viễn Hầu nữa. Đại Chu không có nhiều người am hiểu thủy quân, ngày tháng Hoài Viễn Hầu giả ngu giả dại cũng nên chấm dứt rồi. Nếu như bọn họ không từng bước áp sát, có lẽ còn được mấy ngày sống yên ổn, nhưng cắn chặt không buông thế này, ông ta cũng phải cho bọn họ một bài học. Hùng Như Tông dặn dò, thu dọn đồ đạc trong điền trang đi, thứ gì nên mang đi thì mang đi, có vài thứ thì đốt luôn tại chỗ, đừng để lại bất cứ dấu vết gì. Ngoài ra còn vài nơi cất giữ hàng hóa đều phải xử lý cho ổn thỏa. Người bên cạnh đáp dạ rồi vội vàng đi sắp xếp. Bên ngoài điền trang, mấy bóng người nấp trong bóng tối, từng cặp mắt nhìn chằm chằm mọi động tĩnh trong điền trang. Xem ra có rất nhiều chuyện cần sắp xếp đây, trong điền trang này cũng có không ít tai mắt, nhất định không được để mất dấu. Người vừa lên tiếng chính là Lữ Quang. Lữ Quang nói tiếp, có lẽ sau khi làm xong vụ này, Trường lão gia sẽ gặp chúng ta đấy. Xem ra bình thường bọn chúng vơ vét không ít của cải, chúng ta có nên lấy ra. Đầu Lữ Quang bị Nhiếp Thẩm đánh bột một cái. Lữ Quang từng dẫn dân chúng ẩn náu trên núi, trên người ít nhiều cũng nhiễm chút tính khí của đám thổ phỉ, lại khâm phục sự nghĩa hiệp của đạo tặc Trân Châu, lúc nào cũng muốn làm trại chủ. Lữ Quang vẫn chưa từ bỏ ý định. Đồ đạc trong đời ẩn trang chúng ta không lấy, vậy thì đồ trên người đám tay mắt kia thì sao? Thứ triều đình cần thì thôi, nhỡ may rằng kẻ nào đấy có bọc vàng thì cũng thuộc về nha môn quản lý à? Lúc chúng ta lên danh sách, đồ đạc trên người hung đồ triều đình đều không cần còn gì. Bốp, Nhiếp Thầm lại vỗ mạnh phát nữa lên đỉnh đầu Lữ Quang. Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn tinh thần nghĩ đến mấy chuyện này? Có điều với tính cách của đại tiểu thư ấy, răng bọc vàng chắc là được nhỉ? Nhiếp Thầm âm thầm phỉ nhổ chính mình. Đại tiểu thư đâu phải người như vậy. Nhà họ Trương, thần thị dựa người vào bàn bát tiên lơ mơ buồn ngủ. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như nàng ta lại nhìn thấy Nghiêm Sâm. Nàng ta muốn bước lên nói lời xin lỗi y. Nhà họ Thân rơi vào bước đường này đều là gieo gió gặt bão. Nếu không phải bị nhà họ Thân liên lụy, Nghiêm Sâm sẽ không mất mạng. Nếu có thể lựa chọn một lần nữa, nàng ta sẽ ngăn cản nhị ca đến tìm Nghiêm Sâm. Thần thị bước lên, còn chưa kịp cất lời, Nghiêm Sâm lại bất ngờ móc ra một con dao găm, hung hăng đâm về phía bụng nàng ta. Thần thị kinh hãi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc. Đến lúc mở mắt ra, nàng ta mới biết đây là một cơn ác mộng. Đại phu nhân, mama quản sự bước vào bẩm báo, nhị lão gia xảy ra chuyện rồi. Mama quản sự là người thân thị dẫn theo từ nhà mẹ. Nhị lão gia mà mama quản sự nói đương nhiên là nhị ca của nàng ta. Cơn buồn ngủ còn sót lại trên người thân thị thật lập tức bay sạch. Nhị ca làm sao? Mama quản sự thấp giọng nói. Nhà họ Thân chuyển tin tới, nhị lão gia đưa phu nhân và con cái lặng lẽ rời kinh rồi. Thân thị vô cùng ngạc nhiên. Tuy triều đình không nhốt nhị ca vào ngục, nhưng đã ra lệnh rõ, nhị ca không được ra khỏi thành. Nhị ca làm như vậy có khác nào sợ tội bỏ trốn? Mấy hôm trước, nhị ca còn nói muốn tra rõ vụ án này, sao mấy thoáng cái đã lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy rồi? Đi bao lâu rồi? Thân thị đứng lên. Lão gia đâu? Lão gia đã biết chứ? Mama quản sự bẩm báo. Lão gia nhận được tin tức đã dẫn người đuổi theo rồi ạ. Không biết có đưa được người về không? Nhỡ may không khuyên nhủ được. Thân thị hít một hơi thật sâu. Phải đưa được nhị ca về trước khi triều đình phát hiện ra. Bình thường trước nhị ca yếu đuối là thế, nhưng thật ra tính tình huynh ấy rất quật cường. Liệu huynh ấy có nghe lời lão gia hay không? Mama quản sự khẽ giọng gợi ý. Hay là phu nhân viết cho nhị lão gia một lá thư, trong thư khuyên nhủ nhị lão gia mấy câu. Đến giờ phút quan trọng này, nhà họ Thân chỉ còn trông cậy vào nhị lão gia và phu nhân mà thôi. Nhị lão gia mà đi mất, nhà họ Thân sẽ không giải thích rõ được sau này phu nhân biết phải làm thế nào. Thân thị cảm thấy mama quản sự nói rất có lý, nhưng giờ viết thư thì đã quá muộn rồi. Thân thị hỏi, có biết nhị ca ta đi hướng nào không? Mama quản sự khẽ gật đầu, nghe nói là hướng đông ạ. Hướng đông? Chẳng lẽ nhị ca định đi thuyền rời khỏi đại chu? Thân thị sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi lạnh. Sao nhị ca có thể trốn thoát được cơ chứ? Chuyện này không thể chậm trễ. Thân thị dặn, lấy cho ta một bộ quần áo nam trang để tiện cưỡi ngựa. Nàng ta nhất định có thể đuổi kịp nhị ca. Thay quần áo xong, thân thị dẫn mấy hộ vệ ra khỏi phủ. Đoàn người dắt ngựa rời đi. Trương đại lão gia mới bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Ông ta thấp giọng dặn dò, đợi trời sáng thì dẫn người tìm kiếm đại phu nhân khắp nơi. Đại phu nhân và mấy quản sự nhà họ Thân đều đã biến mất, chạy trốn khỏi kinh thành cùng với thân nhị lão gia. Nghĩ tới nghĩ lui, sai lầm này vẫn phải đẩy cho nhà họ Thân. Thân thị lấy thân phận con gái nhà họ Thân âm thầm lôi kéo quan viên sưởng thuyền làm việc cho nhà họ Thân. Đây chính là nguyên nhân ông ta nhúng tay vào công việc trong gia tộc họ Thân. Đến lúc quan trọng thì kéo nhà họ Thân ra chắn trước mặt mình. Để đề phòng bất chắc, ông ta vẫn sẽ dẫn người đuổi theo thân thị. Chỉ cần hướng gió trong kinh bất ổn, ông ta sẽ đến thẳng An Đông vệ, lên thuyền rời khỏi đại chu lánh nạn. Tóm lại làm như vậy, ông ta tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chương 437. Có bằng lòng không? Phủ Hoài Vương, hầu hết các nơi trên đất đại chu đều đã ấm dần, thế nhưng phủ Hoài Vương vẫn chìm trong băng tuyết. Tuyết đọng trong viện không được quét dọn sạch sẽ, lồng đèn trong đình viện cũng không có người châm lửa. Trong phủ tĩnh lặng đến mức gần như không nghe được âm thanh nào. Người trong vương phủ như chim sợ cành cong, chờ đợi lưỡi gươm sắc bén kia sắp sửa rơi xuống đầu mình. Từ sau khi Hoài Vương bị giam cầm trong phủ, người hầu trong phủ thường xuyên bị gọi đi hỏi chuyện, có vài người quay về, nhưng cũng có vài người đi rồi bật vô âm tín. Lão quản sự bị đánh cho thoi thóp nói, sẽ chết hết, tất cả mọi người đều sẽ chết hết. Mọi người đều hiểu ý của lão quản sự, kết quả quý phi mong muốn chính là phủ Hoài Vương mưu phản, sau đó phủ Hoài Vương sẽ giống như phủ nhị hoàng tử năm đó, không còn một ai sống sót. Ngày hôm sau, lão quản sự ngâm đầu mình trong nước, tự dìm chết bản thân. Rất nhiều người hầu trong phủ đều chạy tới xem. Chậu nước không đầy, lão quản sự có thể ngẩng đầu khỏi chậu nước bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta không làm vậy, ông ta quyết tâm muốn chết. Về sau lần lượt có người tự vẫn trong phủ. Đêm giao thừa, có hai nha hoàn treo cổ trong phòng. Thi thể nha hoàn được đặt trong một căn phòng trống. Đêm hôm đó có rất nhiều người trong phủ Hoài Vương không dám ngủ, kể cả Hoài Vương gia và Vương Phi. Bọn họ không biết khi tỉnh dậy sẽ lại xảy ra chuyện gì. Những ngày tháng như thế cứ lặng lẽ trôi qua, cả phủ Hoài Vương bị bầu không khí chết chóc bao trùm. Đã rất nhiều ngày Hoài Vương và Hoài Vương Phi không bước chân ra khỏi cửa phòng. Nhất là Hoài Vương, dường như Vương gia đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Hắn ngồi trên giường từ sáng đến tối chỉ nhìn chằm chằm lên xà nhà, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mặt mũi Hoài Vương mọc đầy râu ria, búi tóc rối tung, hốc mắt lõm sâu, nỗi sợ hãi đã quấn chặt lấy cơ thể hắn từ lâu. Ban đầu Hoài Vương cho rằng phụ hoàng sẽ truyền hắn vào cung, nghe hắn giải thích. Rõ ràng phụ hoàng từng đọc kỹ văn chương của hắn, xem qua thư mục hắn biên soạn, còn khen ngợi hắn am hiểu mấy chuyện này. Lẽ ra hắn phải có một vị trí trong lòng phụ hoàng mới đúng. Thế nhưng ngày qua ngày, hắn dần cảm thấy thất vọng. Trông thấy đồ đạc trong phủ Hoài Vương bị dọn đi hết, quản sự bị bắt đi thẩm vấn, nhà họ Bàng, nhà họ Lương, nhà họ Thân bị xét nhà tịch thu tài sản, hắn mới hiểu trước giờ phụ hoàng chưa từng coi trọng mình. Đó đều là giả tạo, tán thưởng khen ngợi gì đó đều là giả. Hắn bắt đầu hiểu ra tại sao nhị ca lại tự sát. Không còn hy vọng vào con đường sống thì chẳng thà chết đi, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Hoài Vương đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng cảm thấy cơ thể lạnh run, một cánh cửa sổ chẳng biết bị mở ra từ lúc nào. Ánh mắt Hoài Vương vừa dừng lại trên ô cửa kia thì một dải lụa trắng đã lặng lẽ cuốn lên cổ hắn, sau đó ra sức thít chặt lại. Hoài Vương trợn to hai mắt, bắt đầu liên tục vùng vẫy. Hắn đảo mắt muốn nhìn rõ người đứng đằng sau là ai thì trông thấy một gương mặt quen thuộc đập vào mắt. Đó là một quản sự trong viện của hắn. Hoài Vương há to miệng, không phát ra được tiếng nào. Hắn chỉ nghe tay quản sự hằn học nói: "Vương gia, ngài đừng trách ta cũng hết cách rồi. Quý phi nương nương muốn ngài chết, hoàng thượng cũng ngầm cho phép rồi. Sớm muộn gì ngài cũng phải lên đường, sống thêm một ngày là chịu khổ thêm một ngày. Ngài đi đi, già này tiễn ngài lên đường." Hoài Vương ra sức dãy giụa, nhưng dải lụa trắng kia càng lúc càng thít chặt, cảm giác tuyệt vọng chậm rãi vây chặt lấy Hoài Vương. Hắn lung sắp mất đi ý thức thì nghe được một tiếng mở cửa, sau đó dải lụa trên cổ hắn lỏng ra. Sau một cơn ho sặc sụa, cuối cùng Hoài Vương cũng có thể thở dốc. Trải qua một lần trở về từ cõi chết, Hoài Vương xông tới lấy thanh kiếm trên tường xuống, ôm chặt vào lòng, hốt hoảng nhìn người vừa xông vào phòng. Người đó mặc áo giáp, trong tay cầm trường kiếm, lưỡi kiếm vẫn đang nhỏ máu tong tỏng. "Vương gia," người đó nói, "quý phi muốn ngài chết. Đêm nay tướng sĩ canh giữ bên người cũng đổi thành người của quý phi. Lát nữa nếu quản sự này không thể quay ra báo cáo, người bên ngoài sẽ xông vào đây ngay." Hoài Vương run lên bần bật, hắn lập cập hỏi: Người là ai?" Người kia đáp: "Ta từng nhận ân huệ của nhà họ Lương, không thể trơ mắt nhìn vương gia bị hãm hại. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách dụ hộ vệ bên ngoài đi. Ngài trốn đi." Hoài Vương kinh ngạc nhìn người đó: "Ta trốn đi đâu?" "Ngài có thể đi thuyền ra biển, tạm thời lánh đến nước Oa. Bên đó đã móc nối xong hết rồi," người kia nói. "Sau đó lại nghĩ cách bẩm báo sự thật với hoàng thượng. Ngài không thể bỏ mạng ở đây, phải sống sót mới thể có được hy vọng." Nói xong, người kia đặt một cái ấn riêng vào tay Hoài Vương. Dưới ánh đèn, Hoài Vương trông thấy trên mặt ấn có một chữ Lương, là người của nhà họ Lương. "Vương gia, không còn thời gian suy nghĩ nữa, mau trốn đi. Phải lên được thuyền lớn trước khi tin tức truyền vào trong cung. Chỉ cần thuyền ra đến biển, sẽ không ai biết được tung tích của ngài nữa." Cuối cùng Hoài Vương cũng khẽ gật đầu: "Vậy ta đi đánh lạc hướng lính canh ở cửa vương phủ." Hoài Vương nhìn theo bóng lưng kia, tay nắm chặt kiếm, chuẩn bị theo người đó ra khỏi phủ. Đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng khác. Hôm qua có người lén lút lèn vào vương phủ, đi tới mép giường hắn. Mặt mũi người đó lạnh như băng, ánh mắt vô cùng kiên định. Người đó đứng bên cạnh hắn thản nhiên nói: "Nhà họ Bàng câu kết với viên Trì Hành lén vận chuyển hàng hóa mưu lợi cá nhân. Nhà họ Thân lôi kéo quan viên chủ tính ngôi vị thái tử cho ngài. Nhưng Triệu lão tướng quân không phải do nhà họ Lương hãm hại. Lâm Tự Chân cũng không phục vụ cho ngài." Những lời này khiến trong lòng Hoài Vương dấy lên một tia hy vọng. Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Người này là Ngụy Nguyên Kham. Là Ngụy Nguyên Kham điều tra rõ vụ án ngựa chiến, cũng là Ngụy Nguyên Kham và bộ hình cùng Bạch Trần nhà họ Bàng và nhà họ Lương. Lẽ ra hắn phải hận Ngụy Nguyên Kham mới đúng, nhưng bây giờ nhìn Ngụy Nguyên Kham, cảm giác dâng lên trong lòng hắn chỉ là hy vọng. "Ngài là bị người khác hãm hại." Nghe được câu này của Ngụy Nguyên Kham, Hoài Vương liều mạng gật đầu. Đúng vậy, hắn bị hãm hại. Lâm Tử Chân, vụ án ngựa chiến và hãm hại thái tử đều không liên quan gì đến hắn. Nhà họ Lương cũng không bày kế hại Triệu lão tướng quân. Cầu xin ngươi, hắn khẩn cầu Ngụy Nguyên Khâm giúp ta nói với phụ hoàng, những chuyện kia không liên quan gì đến ta. Ngụy Nguyên Khâm lắc đầu. Không tìm ra được thủ phạm thực sự đứng phía sau thì mọi việc đều không thể nào kiểm chứng. Nhưng chắc có lẽ mấy kẻ đó sẽ còn ra tay với vương gia. Đến lúc đó vương gia sẽ cần cơ hội tự cứu mình, có thể là tia hy vọng cuối cùng. Ngài có bằng lòng không? Lòng bàn tay Hoài Vương đã ướt đẫm mồ hôi, hàm răng hắn cũng run lên cầm cập, nhưng hắn cố nhịn lại. Hắn nhìn thấy có người vẫy tay với mình, sau đó hắn bèn hạ quyết tâm ra khỏi phòng. Trong cung, hoàng đế thức dậy chuẩn bị lên triều buổi sớm. Giống như thường ngày, ông ta sẽ xem qua công việc phải bàn bạc trong buổi lên triều ngày hôm nay trước. Hoàng thượng, Định Ninh Hầu gửi mật báo. Hoàng Sương trình hộp mật báo lên cho hoàng đế. Loại mật báo này là hoàng đế cấp phát cho trọng thần trong triều. Lỡ có xảy ra chuyện quan trọng, hộp mật báo này sẽ được đưa thẳng đến trước mặt hoàng đế. Thế này đã xảy ra chuyện lớn gì đây? Hoàng đế nhận lấy hộp mật báo, sai Hoàng Sương mang chìa khóa tới rồi mới mở hộp ra xem. Trong hộp là một bản tấu chương, mấy lá thư mật và hai bản khẩu cung của phó tướng. Trái tim hoàng đế bỗng đập lệch một nhịp, cảm nhận được nguy hiểm đang trực chờ. Hoàng đế vươn tay cầm lấy bản tấu chương đọc kỹ một lượt, sắc mặt càng trở nên u ám. Mau, truyền Định Ninh Hầu Thôi Trinh vào điện dưỡng tâm. Chương 438, đả kích. Thôi Trinh được nội thị dẫn vào điện dưỡng tâm. Bên ngoại điện đã có Long Cầm Úy đứng chờ sẵn ở đó. Định Ninh Hầu không đổi sắc mặt, bước qua cửa điện, đi tới trước ngự án hành lễ với hoàng đế. Sắc mặt hoàng đế âm trầm. Những chứng cứ này là do ngươi sai người đi điều tra. Thôi Trinh đáp. Lúc vi thần ở phủ Thái Nguyên đã bắt đầu nghi ngờ Thôi Vị, nhưng trong tay không có bằng chứng xác thực, bèn lén cho người đi dò la tin tức. Gần đây Thôi Vị mua chuộc tướng lĩnh biên cương, mượn cơ hội thưởng công tướng sĩ để âm thầm khống chế vệ sở đại đồng. Nếu Thôi Vị là đồng đảng của Lâm Tử Chân thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thôi Trinh tiếp tục. Vi thần canh giữ biên cương ở đại đồng đã nhiều năm, gần đây cũng mới biết được đám người đó vì muốn lôi kéo vi thần đã dùng bao nhiêu thủ đoạn. Thôi Vị chính là một mắt xích bên trong ấy. Hoàng đế nhíu mày. Có phải Thôi Vị có quan hệ với phủ Hoài Vương không? Thôi Trinh lắc đầu. Sau khi vi thần nghĩ thông suốt điểm này, mới vội vã vào kinh bẩm báo hoàng thượng. Vi thần cảm thấy Thôi Vị không chỉ không hề có móc nối gì với phủ Hoài Vương, mà ngược lại bọn chúng còn muốn cố ý vu cáo cho phủ Hoài Vương. Lúc trước khi triều đình còn chưa điều tra đến phủ Hoài Vương thì bọn chúng đã có chuẩn bị cả rồi. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Thôi Trinh, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Lúc vi thần vẫn còn ở đại đồng, Trương thị cố ý tiếp cận phủ Hoài Vương. Hoài Vương sai người cầu xin thay vi thần ở trên triều là muốn để hoàng thượng nghi ngờ vi thần âm thầm câu kết với phủ Hoài Vương, chính là vì muốn đợi sau khi vụ án Hoài Vương xuất hiện sẽ khiến vi thần không thể nào quay lại đại đồng được nữa. Như vậy thì đại đồng sẽ có thể đổi tướng lĩnh canh giữ biên cương. Đám người này lôi kéo vi thần không thành, liền muốn nhân cơ hội này đổi thành người của mình lên nắm quyền ở đại đồng. Nói xong những lời này, biểu cảm của Thôi Trinh càng thêm nghiêm túc. Hoàng thượng, vụ việc binh biến của Lâm Tử Chân đã giáng một đòn lên vệ sở Bắc Cương. Nhà họ Lương xảy ra chuyện dẫn tới phủ Vĩnh Bình cũng bị loạn lạc theo. Nếu Thôi Vị vẫn còn dụng ý khác, thật sự cho người động binh ở Bắc Cương lúc này thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hoàng thượng, chỉ bằng cử người tới Bắc Cương trước, bắt giữ Thôi Vị và những tướng lĩnh kia vào kinh. Nếu chúng không làm gì khuất tất thì tự nhiên sẽ không phản kháng, nhưng nếu đem lòng phản trắc thì cũng có thể sớm ngày xử lý. Vị thượng thắng tướng quân Định Ninh Hầu này trước giờ đều là nhận được quân lệnh rồi mới lập tức đi tới biên cương, chưa từng tỏ ra khẩn thiết như thế này bao giờ. Trái tim hoàng đế lại chìm xuống sâu hơn. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy Hoàng Sương bước tới. Hoàng Sương thấp giọng nói: "Thiên gia, phủ Doãn Thuận Thiên Tô phủ đại nhân và Thông Chính Ti Ngụy Nguyên Khâm đại nhân gửi mật tấu tới." Hoàng đế nhìn ra bên ngoài điện, trời vẫn còn chưa sáng, Tô phủ và Ngụy Nguyên Khâm lại vội vã gửi mật tấu vào cung. "Dẫn bọn họ vào đi." Hoàng đế nói xong quay sang nhìn Thôi Trinh. Người đã bàn bạc trước với Tô phủ và Ngụy Nguyên Khâm cùng nhau tiến cung bẩm báo chuyện này với trẫm đấy à? Thôi Trinh đáp không nhanh không chậm. Chưa hề bàn bạc, nhưng vi thần từng hỏi Ngụy đại nhân về tình hình của vụ án. Vẻ mặt hoàng đế vẫn bình thản như cũ, nhưng lại không đè nén nổi sóng cuộn trong lòng. Cho dù là lần trước điều tra đến Hoài Vương, Tô phủ và Ngụy Nguyên Khâm cũng chưa từng gấp gáp dâng mật tấu như vậy. Ngụy Nguyên Khâm và Tô phủ bước vào đại điện, nhìn thấy Thôi Trinh cũng đang có mặt, Tô phủ và Ngụy Nguyên Khâm quay sang nhìn nhau, hai người dường như không ngờ sẽ gặp Định Ninh Hầu ở đây. "Hoàng thượng." Tô phủ lên tiếng trước. Trong vụ án Vinh Viễn, Lâm Tự Chân và vụ án của Phủ Hoài Vương còn có nội tình khác. Tô Phủ nói xong quay sang nhìn Ngụy Nguyên Khang. Ngụy Nguyên Khang tiếp lời. Vụ án này không chỉ có liên quan tới vụ án Triệu Lã tướng quân bị hàm oan, kéo dọc theo Đại Ninh cùng với toàn thể vệ sở ở Bắc Cương, mà còn lan đến tận Xưởng Thuyền và vệ sở vùng Duyên Hải. Người liên đới rất nhiều, từ Thái Tử, Hoài Vương cho đến quan viên tướng lĩnh dân chúng các vùng, mưu kế đung nấu từ mười mấy năm. Vệ sở Đại Châu, nha môn các nơi, đô sát viện, bộ binh, bộ công và rất nhiều nha môn đều nằm dưới quyền quyền sát của bọn chúng. Có lẽ bao gồm cả trận chiến Hoàng thượng thân chinh tới Đại Ninh cũng là kết quả bọn chúng tỉ mỉ an bài. Tuy chúng thần đã điều tra ra án ngựa chiến, án khai thác lậu và vụ án quan viên đô sát viện câu kết với hải tặc vận chuyển lậu hàng hóa, nhưng đằng sau những vụ án này vẫn còn có người đang thêm dầu vào lửa, mưu đồ che đậy thần tướng. Ngụy Nguyên Khang đưa danh mục chi tiêu của Xưởng Thuyền cho nội thị, để nội thị đưa trình lên hoàng đế. Điều bọn chúng muốn không phải là tham lam chút bạc vụn, cũng không phải là âm thầm muốn đưa vị vương gia nào lên vị trí chữ quân. Bọn chúng chỉ muốn mượn cơ hội nội chính, đại chu hỗn loạn cho các đảng phái tranh đấu, cài cắm tai mắt và tay chân của mình, khiến binh mã đại chu chịu sự điều khiển của chúng, khiến quan viên đại chu bán mạng cho chúng. Ngụy Nguyên Khang nói xong thẳng thắn nghênh đón ánh mắt của hoàng đế. Hoàng thượng có còn nhớ trấn phủ Kim Châu vệ Trịnh Như Tông không? Hoàng đế đương nhiên còn nhớ. Trịnh Như Tông là một viên hổ tướng, chỉ đáng tiếc khi nhậm chức Đại Ninh lại từng có qua lại với Lương Vương. Cũng may Trịnh Như Tông đã rơi xuống nước bỏ mạng trong một trận can qua, bằng không lúc ông ta thân chinh chinh phạt Lương Vương, Trịnh Như Tông ắt hẳn là một trở ngại lớn. Ngụy Nguyên Khang nói, người này đổi sang họ Hùng, được người ta gọi là Hùng Quản Sự, mấy năm nay vẫn luôn qua lại giữa Đại Ninh và Bắc Cương. Hàng buôn lậu vận chuyển trên biển sau khi đi về phía Bắc cũng đều do một tay ông ta tiếp quản an bài. Nghe đến đây, huyết dịch trong người hoàng đế dường như chốc lát sộc thẳng lên trước trán, như thể muốn bắn ra từ hai con người ra ngoài. Người nói cái gì? Trịnh Như Tông vẫn còn sống? Ngụy Nguyên Khang đáp, Trịnh Như Tông không chỉ còn sống, ông ta còn đưa hai đứa con trai của mình, một đưa vào trong triều làm quan, một nương nhờ nhà họ thân, dùng danh nghĩa nhà họ thân đi khắp nơi hành sự. Người này cấu kết với bố chính ty Trương Tòng Cử, động tay động chân vào Xưởng Thuyền, dùng gỗ triều đình cung cấp để chế tạo thuyền chiến, thu phục hết đám hải tặc vùng Duyên Hải. Chỉ e giờ đây đã tạo thành thế một phương trên biển. Hoàng đế đứng bật dậy, tự ý chế tạo thuyền chiến. Ngụy Nguyên Khang nói, danh mục trong tay hoàng thượng chính là bằng chứng. Hoàng đế như nghe thấy sét đánh ngang tai, ầm ầm ầm đinh tai nhức óc. Ánh mắt sắc bén của ông ta hướng về Ngụy Nguyên Khang. Đây là do ngươi điều tra được. Không phải. Ngụy Nguyên Khang nói, đây cũng là lý do vi thần mời Tô đại nhân cùng tới. Từ 7 năm trước đã có người phát hiện ra manh mối trong quá trình điều tra án hải tặc. Người đó vẫn luôn bền bỉ theo đuổi vụ án. Trước hết điều tra đến nhà họ thân, sau lần được tới Bắc Cương, cuối cùng phát hiện ra Trịnh Như Tông. Hoàng đế hỏi, người đó là ai? Ngụy Nguyên Khang nhìn sang Tô Phủ. Tô Phủ đáp, người đó là đồ đệ của thuộc hạ Tiết Kiêm dưới trướng vi thần, tên là Nghiêm Sâm. Năm ấy đảm nhiệm chức thông phán phủ Ứng Thiên, sau được bổ nhiệm vào đại lý tự. Tâm tư hoàng đế đều đặt cả vào vụ án, không nghe ra hàm ý thật sự trong lời nói của Ngụy Nguyên Khang. Người này đang ở đâu? Giọng nói của Ngụy Nguyên Khang hơi trầm xuống. 6 năm trước, Nghiêm Sâm đã bị bộ hình xử trảm rồi. Lông mày hoàng đế co rúm lại. Ngụy Nguyên Khang nói, Nghiêm Sâm điều tra ra manh mối, bị người ta dè chừng, vì thế mới rơi vào cạm bẫy, bị mất đi hai cánh tay, cũng mất đi chức quan thông phán. Sau khi vết thương khỏi, Nghiêm Sâm vẫn tiếp tục dẫn người trong phường ngược lên phương Bắc tìm kiếm manh mối. Trịnh Như Tông sợ bị Nghiêm Sâm vạch trần bí mật, liền liên thủ với tướng lĩnh vệ sở địa phương hãm hại Nghiêm Sâm, để Nghiêm Sâm gánh vác tội danh đồ sát cả thôn làng, rồi bị triều đình xử trảm. Giờ nghĩ lại, khi ấy Trịnh Như Tông sợ lúc Nghiêm Sâm nghe ngóng tin tức sẽ tiết lộ tình hình vụ án với thôn dân. Thôn trang đó vốn là nơi dừng chân của Trịnh Như Tông, giờ bị bại lộ, chỉ đành một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, quyết ý diệt trừ hậu hoạn. Sắc mặt hoàng đế tái xanh, ông ta nghĩ tới Trịnh Như Tông. Trịnh Như Tông giả chết trước vụ án của Lương Vương, nếu nói có người cố ý sắp xếp thì người đó ắt là Lương Vương. Lúc ông ta thân chinh thảo phạt Lương Vương đã nhắm chuẩn thời cơ. Lúc đó Lương Vương vì dùng toàn lực chiến đấu với Ngột Lương Các Bộ mà lưỡng bại câu thương, ông ta mới dẫn binh đến trừ diệt Lương Vương, đồng thời triệt để thu phục Ngột Lương Các Bộ. Giờ nghĩ lại thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với dự tính của ông ta. Lương Vương và một vài tướng lĩnh mà Lương Vương tin tưởng lúc đó hoặc chết hoặc bị thương, chính là lúc Đại Ninh thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Lúc đó ông ta tưởng là thời cơ vàng trời ban, nhưng nếu như ông ta bị người ta tính kế thì sao? Hoàng đế thấy lồng ngực nóng bừng, một thứ có mùi tanh ngọt trào lên trên khoang miệng.